Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông không nhịn được mà kêu lên thành tiếng mừng rỡ. Thế nhưng thoáng chốc, nó lại tỏ vẻ buồn bã. Một kẻ còn không chịu được một đoạn tà khúc của mình thì làm sao có thể làm được việc gì đây? Nguyên nhìn tà âm quỷ, mỉm cười nói: Ta là một trong những người giữ cửa, ngươi không quan nghênh ta hay sao? Bây giờ động quỷ chuẩn bị mở ra rồi, những điều đó còn quan trọng sao? Tà âm quỷ bước đến bên cạnh động quỷ, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh hư vô màu đen vô tận, không có điểm dừng. Từ trong đó những đôi mắt phát từng ánh sáng màu đỏ chiếu ra ngoài, nhìn chằm chằm vào tà âm quỷ, như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Còn những vong hồn của các đạo sĩ hư ảo đang ngồi làm phép, tụng kinh, trì chú để siêu độ cho những vong hồn ở bên trong động quỷ. Tà âm quỷ chỉ biết lắc đầu mà không nói gì, khi nhìn bóng dáng của đạo sĩ pháp sư cao tăng kia. Dù bị hại chết đi rồi, nhưng cho đến khi thân xác không còn, hồn phách cũng khó giữ, nhưng vẫn kiên trì làm những thứ mà mình cho là đúng. Nè, có cần ta giúp ngươi đóng lại cái đồng quỷ hay không? Quỷ Hà Sa nghe vậy chỉ biết cười khổ nhìn Nguyên mà nói: Đến cả ta cũng không dám chắc sẽ đóng được đồng quỷ, chỉ với một người thì làm sao có thể làm được đây? Không. Nguyên vừa nói ra lời này, đến cả Chuẩn Văn là người hiểu rõ anh nhất mà cũng không thể đoán ra được. Vừa định lên tiếng hỏi thì Nguyên lại nói tiếp: Một mình ta chắc chắn không thể làm được điều đó, nhưng mà nếu như có cả ba người chúng ta cùng nhau đóng lại đồng quỷ thì vẫn có thể làm được đó. Nên biết đồng quỷ giống như một cánh cửa kết nối giữa nhân gian và âm tạo, nhưng mà nó khác ở chỗ những thứ bên trong đó không phải là hung thần ác sát thì cũng là những vong hồn thập phần bất xá, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển thế thêm một lần nào nữa, mà chỉ có thể ở bên trong động, một nơi chất chứa đầy tà khí và những thứ tàn độc nhất đã từng xuất hiện trên trần gian. Có một truyền thuyết kể rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát và Địa Mẫu khi xưa đã đến động quỷ hòng siêu độ những vong linh tà thần ở đó khuất phục, buông bỏ đi chấp niệm của bản thân mà tiếp tục bước vào lục đạo luân hồi sang một kiếp khác. Nhưng cả hai người bọn họ ở đó hơn 100 năm cũng không có một vong linh nào chịu khuất phục, cho nên cả hai đành phải quay trở về âm phủ, đóng lối vào động quỷ, không cho nó tiếp tục xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ động quỷ sẽ mãi rơi vào trong lãng quên, nhưng không được bao lâu sau thì những tên tà thần đột ngột đồng loạt tự sát, tạo ra những cánh cổng khác nhau thông đến nhân giới, khiến cho huyền môn từ tứ phương tám hướng phải hợp tác cùng nhau chiến đấu để đánh đuổi những tà vật kia quay trở về nơi mà bọn chúng thuộc về. Tuy nói đã đóng hết toàn bộ cửa động quỷ trên nhân giới, nhưng rất nhiều pháp sư tà tu vì ham muốn có sức mạnh, cho nên đã chọn cách quay lại với toàn bộ người đã hy sinh trong trận chiến để mưu lợi cho bản thân, tạo ra thêm một trận chiến trời long đất lở nhuốm đẫm máu của những người đã nằm xuống khi xưa. Khi ấy, có một vị pháp sư có mệnh cách giáp long đã dùng 12 viên yêu đan tương đồng với 12 con giáp để phong ấn hết toàn bộ động quỷ trên nhân thế một lần và mãi mãi. Tôi biết có một pháp thuật của cửu gia có uy lực phong ấn rất lớn. Phan Chuẩn Văn nghe như vậy thì nhẹ gật đầu. Phan Thị có mối quan hệ vô cùng sâu đậm với cửu gia. Cửu gia là một trong những gia tộc có nhiều dị thuật nhất trong giới huyền môn phương Nam, cho nên những loại thuật phong ấn của bọn họ chắc chắn không phải hữu danh vô thực. Tà âm quỷ cũng không nói gì mà đưa ánh mắt nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi này, cảm thấy hắn ta có điều gì đó rất thú vị. Y cũng không muốn nói mà chỉ ngụ ý muốn nhìn xem pháp thuật của hắn ta nhắc tới nó lợi hại tới như thế nào. Nguyên cũng không nhiều lời, liền nói ra pháp thuật có thể phong ấn được động quỷ. Nguyên lai pháp thuật mà Nguyên nói đến chính là dựa vào bốn vật nguyên thủy trong nhân gian, lợi dụng sức mạnh đó mà có thể phong ấn được dạng vật. Mấu chốt của pháp thuật này chính là nhân, địa, thiên, yêu. Ở đây chỉ có đủ ba thứ nên pháp thuật này không thể nào thi triển được. Nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.